Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, từng đợt rồi lại từng đợt. Cũng không quái Hồ Lâm bác nhiên hoài nghi, như vậy ca khúc tuy nhiên nghe đơn giản, nhưng đại đạo đến giản, càng là đơn giản giai điệu, nhịp điệu, càng khó dùng khống chế, không phải nhiều năm công lực mà không thể được. Sử Ký Nhược Thư cũng từng bảo, mừng rỡ tất nhiên dễ dàng. Hương Vịnh Hoàng chiêm sáng tác, Thương Hải một tiếng cười, tửu rất có đại biểu tính. Dùng cổ khúc, dùng, cung, thương, giác góc, chương, vũ, làm hạch tâm sáng tác ra. Lần này khúc cực kỳ đơn giản, nhưng là do ở bắt được năm thanh âm giai thần tùy. Đối với người phương Đông có nguyên thủy lực hấp dẫn, cả bài hát rầm rộ, tiêu sái phóng khoáng, nghe chi thoải mái đầm đìa, là Mẫn Học thích nhất một thủ khúc. Mỗi lần thân nhập kỳ cảnh, giống như là thực hiện từng đàn ông trong nội tâm khoái ý giang hồ giấc mộng võ hiệp. Mẫn ca ca chim ngon. Lâm Sảng tuy nhiên không rõ bài hát này lợi hại ở nơi nào, nhưng không ngại nàng làm là một người chính trực nhan phấn kiên trì. Mặc kệ như thế nào, vỗ tay là được rồi. Cái này quấy dày một cái, thật ra khiến Lâm gia vợ chồng phục hồi tinh thần lại. Trầm Quân không có ý tứ vỗ vỗ Lâm bác nhiên, cười nói, rốt cục tin tưởng trên đời này là có thiên tài tồn tại, thất thố rồi. Bị chê cười, bị chê cười. Lâm bác nhiên chắp chắp tay, ta thật sự là quá kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu hữu tuổi còn trẻ, tại âm nhạc thượng có thể giống như tài nghệ như thế. Hơn nữa ngươi từ khúc phong cách, cùng ta nhận thức một vị tiền bối phi thường tương tự. Bắt đầu ta còn thực tưởng rằng vị tiền bối kia thủ bút, hoặc là do hắn đệ tử làm dễ dàng. Mạo muội hỏi một câu, người nhận thức Lôi Gia Niên Lôi lão ư? Lôi Gia Niên, rét thế hệ trước nghệ thuật gia, từng sáng tác quá nhiều bộ điện ảnh tivi khúc chủ đề, rất nhiều đều bị tôn sùng là truyền thế kinh điển. Ta cũng vậy, hy vọng có cái này vinh hạnh, nhưng rất đáng tiếc đến nay còn chưa từng có may mắn gặp mặt. Ta âm nhạc học tập cũng là thay đổi giữa chừng, không có sư phó, thuần túy chính mình mò mẫm cân nhắc. A hát, khó được khó được. Lâm bác nhiên lần nữa kinh ngạc, không khỏi cảm thán trên đời này chính là có một loại người. Của bọn hắn thiên phú làm cho người ta hâm mộ không đến. Một thủ tốt khúc chủ đề, đối với điện ảnh thân mình thôi động tác dụng là cực lớn. Một bộ phim thường thường có một đoạn hoặc là nhiều đoạn duyên dáng âm nhạc. Có lẽ chính là vì có những này âm nhạc, có chút điện ảnh mới có thể bị lịch sử lưu lại. Một số năm sau, mỗi khi cái kia quen thuộc giai điệu, nhịp điệu vang lên, suy nghĩ sẽ đem chúng ta mang về cái kia đoạn đặc biệt trong tấm hình đi. Vậy đại khái chính là âm nhạc mị lực. Lâm bác nhiên nhịn không được lại thả một lần, cẩn thận thưởng thức. Lâm Sảng đột nhiên nói ra, Mẫn ca ca, người ca hát cũng hào hào nghe, nhưng là hát như vậy ta quá lãng phí rồi, không bằng đi hát ca khúc được yêu thích. Bằng ngươi nhan giá trị, ai dám tranh phong? Mẫn Học nghe vẻ mặt ha ha đát, muội tử ngươi ngữ văn là thể dục lão sư dạy đấy sao? Cái này nhân quả quan hệ cũng là sai. Nhưng mà hai người hiển nhiên đều không bắt lấy trọng điểm. Bởi vì Lâm bác nhiên vợ chồng lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Cái này ca ngươi hát, hai người chăm miệng một lời nói. Lâm Sảng vẻ mặt bị các ngươi đánh bại, biểu lộ thanh âm này các ngươi nghe không hiểu rõ ràng. Chính là Mẫn ca ca nha, người tiếng nói cùng ca hát lúc bao nhiêu đều có chút bất đồng. Bởi vì nói chuyện dùng chính là cuống họng, ít dùng cái gì cộng minh, mà ca hát tác chính là không giống với, cần rất nhiều vị trí cộng minh, dù cho chỉ dùng một cái cộng minh vọng lại thanh âm đều có rất lớn biến hóa. Lâm muội tử có thể nghe ra là một người hát, có thể là bắt được thanh âm một loại tính chất đặc biệt, coi như là thiên phú dị bẩm. Mẫn Học bất đắc dĩ gật đầu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, từng đợt rồi lại từng đợt kinh ngạc. Lâm thị vợ chồng đã có điểm thói quen. Lâm Bắc Nhiên chết lặng nói, ta vừa rồi nghe thời điểm liền suy nghĩ. Cái này thanh âm tuyến không thuộc về bất kỳ một cái nào ta trong trí nhớ thành danh ca sĩ. Ngươi từ chỗ nào tìm như vậy cái dấu ở dân gian cao thủ đến diễn dịch. Người này tiếng nói điều, kiện phi thường lớn, âm sắc tốt, âm vực quảng, ca sướng kỹ xảo vô cùng tốt. Nhưng càng khó đắc chính là, hắn tại diễn dịch bài hát này lúc, cũng không có sử dụng bao nhiêu kỹ xảo. Ngược lại gia tăng rót sự dư thừa tự nhiên cảm tình. Sự cả bài hát rầm rộ rồi lại hồn nhiên thiên thành. Cha, cái gì người này hắn? Mẫn ca ca chẳng phải ngồi ở trước mặt ngươi, Lâm Sảng cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu nha đầu lại bị Lâm Mẫu trừng mắt liếc. Nữ sinh hướng ngoại, cho nên sinh đứa con gái là vì gì? Lâm Bắc Nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, đúng đúng. Có chút thất thần, chê cười, thiếu niên chi khí không nói buồn, có cái nơi để đi. Mẫn học coi như là hiểu rõ một kiện tâm sự, mắt thấy hào khí tiểu xấu hổ. Mẫn học bề bộn thay đổi cái chủ đề, Lâm Đạo. Vừa rồi xem kịch bản, không thấy được điện ảnh danh tự, là còn không có khởi được không nào, ngược lại có mấy cái bị tuyển. Bất quá Lâm Sảng nha đầu kia xem hết đều nói đất. Lâm Bắc Nhiên lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta đập cái. Này bộ điện ảnh đi ra, có một nửa nguyên nhân là muốn những hài tử này đề cao tự bảo vệ ta ý thức. Nếu như bọn hắn chứng kiến danh tự đã cảm thấy đất. Còn thế nào xem xuống dưới, Mẫn học nở nụ cười, ngài khởi tên là gì đều đồng dạng. Chỉ cần phóng cái tiểu thịt tươi đi vào, cam đoan các tiểu bằng hữu cướp nhìn. Lâm Bắc Nhiên nghe vậy cũng vui vẻ rồi, ta lại là muốn. Bất quá, này tiểu thịt tươi tấm thù so vua màn ảnh còn quý. Ta đây đem bà lão ra khỏi nhưng mời không nổi. Lâm Sảng nhãn tình sáng lên, nếu Mẫn ca ca ngươi. Tới diễn, ta cam đoan mỗi ngày ôm điện thoại xem. Ngươi có phải hay không còn muốn liếm bình, Lâm Mẫu thần hồi phục. Lâm Sảng lập tức trung thực. Mẫn học hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có Lý Lâm muội tử cái này mảnh vụn gốc. Trực tiếp chuyển hướng Lâm Bắc Nhiên nói, ta lại là có cái cách nghĩ. Cả chuyện này theo phát sinh đến chấm dứt chỉ dùng một ngày thời gian. Không bằng gọi, 24 tiếng đồng hồ, thế nào, không đợi Lâm Bắc Nhiên nói chuyện. Tiểu nha đầu vỗ tay một cái này hay, nếu đổi lại là ta. Nếu như chứng kiến như vậy một cái điện ảnh tên, cũng muốn biết 24 tiếng đồng hồ rốt cuộc có ý tứ gì. Nói xong Lâm muội tử dùng sùng bài ánh mắt nhìn Mẫn học. Nội tâm OS, quả nhiên là ta xem trọng người. Mới tư mẫn nhanh, tài trí hơn người, tài hoa hơn người, còn có cái gì mới chữ thành ngữ biên không nổi nữa. Muội tử quyết định trong chốc lát hào hào bay vùn vụt thành ngữ từ điển. Lâm Bắc Nhiên hiển nhiên cũng hiểu được không tệ. Trực tiếp cầm bút tại bìa mặt thượng viết xuống mấy chữ này. Đến Lâm Sảng nói lại để cho Mẫn học đến diễn. Lâm Bắc Nhiên cũng căn bản không có cân nhắc qua. Không nói trước Mẫn học chức nghiệp đồng ý không cho phép. Cho dù Mẫn học là âm nhạc thiên tài, nhưng đến điện ảnh ngành sản xuất. Vậy cũng tuyệt đối là hai mắt một vòng hắc, cái gọi là không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Bao nhiêu âm nhạc thiên vương đô ngã xuống điện ảnh thượng, đầu rơi máu chảy, cả ngành giải trí, cũng không còn mấy cái điện ảnh và truyền hình K3T đều đùa trượt. Đương nhiên, truyền thông thổi phồng ra tới ngoại trừ, Lâm Bắc Nhiên chỉ thật sự có buôn bán hoặc nghệ thuật thành tựu cái chủng loại kia. Thả ra trong tay giấy bút, Lâm Bắc Nhiên chính nhan hướng Mẫn học nói, Mẫn cảnh quan. Ta chân thành mời, hy vọng có thể đem tác phẩm của ngài dùng cho ta sắp quay chụp micro movie 24 tiếng đồng hồ. Thượng, dùng Lâm Bắc Nhiên tân tấn đứng đầu đạo diễn địa vị. Nếu thả ra lời nói đi tìm mới điện ảnh khúc chủ đề. Chèn phá trên đầu môn người đếm không hết. Hiện tại hắn có thể như thế trịnh trọng mời, nói rõ đối với Mẫn Học tác phẩm coi trọng cùng tán thành. Cố mong muốn vậy, không dám thỉnh tai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.